Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao lộp bộp rơi nước mắt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ mà hỏi: "Anh là ai? Vì cái gì lại làm chuyện này với tôi?" Nàng rõ ràng là chỉ muốn mượn rượu mua say. Nàng muốn uống một chút rượu mà thôi. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao đột nhiên lại có một nam nhân xa lạ? Sau đó hắn làm ra những chuyện này với nàng. Vì sao cơ chứ? Nàng không phải loại kỹ nữ vào bar để thỏa mãn. Nàng thật sự chỉ muốn uống chút rượu mà thôi. Nhạc Giao Giao đau khổ. Nàng ta một lần rồi một lần mà tự hỏi. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Vì sao chứ? Nàng thật sự không hiểu. Trần Minh nhếch môi. Hắn nhìn thẳng vào ngực của Nhạc Giao Giao một lát. Sau đó mới chịu nói. À, để tôi giới thiệu nhé. Tôi tên Trần Minh, là đại thiếu gia của một công ty. Không đợi Trần Minh giới thiệu xong, Nhạc Giao Giao lập tức đã ngắt lời. Nàng ta gào lên mà nói. Tôi không cần biết, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chúng ta quen nhau sao? Tại sao anh lại ngủ với tôi? Rõ ràng là không quen. Vì sao lại làm chuyện như vậy với nàng? Có phải hắn cũng như lão già kia? Chụp ảnh nắt ba của nàng. Nhạc Giao Giao càng nghĩ, nàng ta càng phẫn nộ. Nghe thấy câu nói kia của Nhạc Giao Giao, Trần Minh bắt đầu cười lạnh một cái rồi nói. Cô cũng chẳng phải con nít 3 tuổi. Nên đừng chơi trò ngây thơ này với tôi. Cô đến quán bar rồi uống đến say khướt. Không biết tự bảo vệ bản thân rồi trách ai. Nhạc Giao Giao nghe xong, nàng ta liền trở nên phẫn nộ. Thế nhưng dường như đã nói trúng tâm tư của nàng ta. Vì thế Nhạc Giao Giao liền quát to. Chấm, cút. Trần Minh tiếp tục cười lạnh. Tiếp đó hắn tiến đến mà bóp chặt cằm Nhạc Giao Giao. Cô đừng cho rằng bổn thiếu gia cần cô. Rõ ràng hôm qua cô quấn lấy tôi. Không cho tôi đi. Đừng tưởng rằng bản thân muốn gì liền có đó. Loại nữ nhân như cô bổn thiếu gia mới không cần. Nhạc Giao Giao nghe vậy gương mặt liền trở nên trắng bệch. Lát sau, nàng ta mới bắt đầu uất ức mà gào lên. Ta, hôm qua ta uống say. Ngươi là thừa cơ hội mà tiến đến. Ta không có dụ dỗ ngươi. Nhạc Giao Giao càng lúc càng phẫn nộ. Nàng ta cắn chặt môi. Hôm qua, nàng thật sự uống say. Là cái nam nhân vô liêm sĩ này thừa nước đúc thả câu. Rõ ràng là lỗi của hắn. Trần Minh nghe xong, liền cười lạnh một cái. Sau đó bắt đầu trào phúng mà nói. Ha, người bao nhiêu tuổi rồi? Cô thật sự không biết quán bar là chỗ nào hay sao? Chạy vào trong đó rồi bây giờ trách ai? Tiếp đó, hắn bắt đầu bóp chặt cằm của Nhạc Giao Giao hơn một chút. Gương mặt Trần Minh trở nên vô liêm sỉ đến đực điểm. Sao cô không tự xem lại bản thân có cái đức hạnh gì? Sau đó rồi nói tiếp. Nếu như hôm qua không có tôi, có lẽ một lão già ghê tởm nào đó đã chiếm lấy cô. Nếu không may còn nhiễm bệnh. Ha ha, có lẽ là cô nên cảm ơn vì tôi đã cứu cô. Dường như Trần Minh lại nghĩ ra thưa gì đó. Vì thế hắn liền cười cười mà nói. Tiền lời là một đêm. Cô cũng được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần. Như vậy không phải là quá lời hay sao? Cô được lợi. Tôi cũng thế, xem như không ai nợ ai đi. Nhạc Giao Giao nhìn thấy dáng vẻ của nam nhân kia. Nàng ta vô cùng tức giận. Tuy vậy, nhưng cuối cùng thì Nhạc Giao Giao vẫn dậm chân mà rời khỏi. Bởi lẽ nàng ta đánh không lại Trần Minh. Đợi đến khi ra khỏi cửa khách sạn, Nhạc Giao Giao liền ngồi thụp xuống mà khóc. Nhạc Giao Giao thực sự đau khổ. Vốn dĩ nàng chỉ muốn uống chút rượu. Nhưng nàng không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Cả thế giới này đều trêu đùa nàng. Hiện tại đến con đường sống cuối cùng của nàng. Ông trời cũng không bỏ qua. Nhạc Giao Giao cứ ngồi tại đó khóc. Không biết bao lâu cuối cùng nàng ta cũng trở về ký túc xá với đôi mắt sưng húp. Đợi đến khi trở lại phòng. Nhạc Giao Giao vẫn tiếp tục chùm chăn lên rồi khóc. Bên này, Nguyệt Ninh. Nhìn dáng vẻ ta là khổ nhất thế gian của Nhạc Giao Giao. Nguyệt Ninh cảm thấy không biết nói gì cho đúng. Hiện tại những cái này đều không phải là do quá khứ nàng ta đã gây ra hay sao? Nhạc Giao Giao 5 lần 7 lượt ở quán bà uống say. Nàng ta say đến mức không biết trời đất. Lần thứ nhất nàng ta có thể cùng Tần Trạch ngủ. Nhưng lúc đó nàng ta say khướt. Vẫn là bị cưỡng ép lăn giường A. Lần thứ hai thì bị chụp nát ba. Lần thứ ba bị nam nhân ngủ. Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn không nhận ra bản thân sai ở đâu. Đối với chuyện này mà nói, Nguyệt Ninh cũng không biết phải nói gì cho đúng. Dù sao thì, Nhạc Giao Giao thuộc loại thiếu ngược. Nếu không ngược nàng ta một cách tàn nhẫn, thì nàng ta vẫn ca không biết sai A, và nàng ta cũng không biết bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Tuy vậy, nhưng Nguyệt Ninh vẫn cảm thấy cho dù Nhạc Giao Giao có bị ngược như thế nào, thì nàng ta vẫn không nhận ra lỗi sai của mình. Thông qua các chuyện trước đó, nàng đã biết trước được. Sau khi ngược luyến một hồi, bộ dáng ngươi đau khổ, ta cũng đau khổ của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao cuối cùng thì cũng vẫn về bên nhau thông qua việc lăn ga giường tại khách sạn sau 5 năm. Trở về sau 5 năm, Nhạc Giao Giao đi bar mua say. Cuối cùng trùng hợp mà gặp lại nam chính bá đạo tổng tài. Tiếp đó nàng ta hưởng thụ các loại sủng, bù đắp mọi thứ từ nam chính khiến người ghen tị. Sau khi trải qua các loại sủng, Nhạc Giao Giao bắt đầu cùng Tần Trạch trải qua một cái hôn lễ thế kỷ. Khiến vạn người ngưỡng mộ, khiến cả thế giới cho rằng chuyện tình của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch chính là thế giới ngôn tình trong tiểu thuyết đã bước ra ngoài. Nguyệt Ninh chỉ muốn nói, ha ha, thể loại cọng lông gì đây à, cách chương.